Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 399, Giang đại tiểu thư trở về. Đúng lúc này, 6 người này tất cả đều là hướng về Hạ Minh bốn phía. Đương triều lấy Hạ Minh vây tới thời điểm, Hạ Minh ánh mắt bình tĩnh, liền phảng phất không có đem 6 người này để ở trong lòng một dạng. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem chiều này lấy chính mình bốn phía 6 người. Tiểu tử, ngươi là mình gãy mất tứ chi đâu? Chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu để cho chúng ta động thủ lời nói, chỉ sợ cũng không phải đoạn tứ chi đơn giản như vậy. Lúc này bên trong một cái người nói, thật sao? Ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút đánh như thế nào đoạn ta tứ chi. Các huynh đệ, chơi hắn, theo ra lệnh một tiếng, lúc này không ít người đều là hướng về Hạ Minh đánh tới. Cái này đánh tới về sau, Hạ Minh thân thể di động một chút, ngay sau đó Hạ Minh một chân đạp tới. Hạ Minh cũng không phải bình thường người, mà lại kinh lịch mấy lần đánh nhau, khiến hắn đánh nhau kinh nghiệm trở nên càng thêm phong phú. Cho nên đối phó những thứ này tiểu côn đồ càng là vô cùng đơn giản. Ai u, mấy cái, Hạ Minh thì đem những thứ này người đánh cho lạc hoa lưu thủy. Đau đớn không thôi nằm trên mặt đất, không ngừng kêu rên, răng rác, Hạ Minh một chân hung hăng đạp gãy bên trong một cái tiểu lưu manh cánh tay. Cái này đau tiểu côn đồ kêu thảm không thôi. Hạ Minh cười tủm tỉm nhìn lấy mấy người này cười nói. Hiện tại các ngươi chả muốn thu thập ta sao? Hạ Minh lời nói để tại chỗ người đều là im ắng. Lúc này Hạ Minh đi đến gót chân trước một cái tiểu lưu manh trước mặt. Cười ha hả nói, hiện tại chả muốn thu thập ta sao? Không, không, ca, ngài buông tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa. Tại chỗ người tất cả đều là bị Hạ Minh cho đánh sợ. Trời ạ, cái này đều là ai a? Một người đánh 6 người. Lại còn không rơi vào thế hạ phong, chả đem 6 người cho trực tiếp đánh nằm dưới. Ha ha, buông tha các ngươi. Bỗng nhiên, Hạ Minh sắc mặt biến đến bình tĩnh lên. Nếu như là hắn người quen biết thì sẽ biết. Làm Hạ Minh biến đến mức dị thường lúc bình tĩnh đợi. Hạ Minh cũng là thật giận. Các ngươi có thể không có tính toán buông tha ta. Răng rác. Hạ Minh hung hăng tại mấy người này trên đùi giẫm một chân. Tiếng tạch tạch âm không ngừng truyền đến. Cái này khiến cái này người đều là tiếng kêu rên liên hồi. Sau cùng những người này tất cả đều là đầu đầy mồ hôi nằm trên mặt đất. Rên rỉ không thôi, nói cho các ngươi lão đại. Về sau ai cũng không cho phép tìm Trần Tuyết Nga phiền phức. Nếu để cho ta phát hiện. Như vậy các người cũng không có lưu tại Giang Châu thành phố tất yếu. Soát, những người này sắc mặt hơi đổi. Lúc này vội vàng nói. Vâng vâng vâng, chúng ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Sau đó Hạ Minh rời đi nơi này. Làm Hạ Minh rời đi về sau. Tiến về Trần Tuyết Nga chỗ ở tại địa phương. Hạ Minh vừa đi vào đại môn. Trần Tuyết Nga nhìn đến cái này đi tới Hạ Minh, vội vàng đi tới, liền nói ngay, Hạ Minh, thế nào? Trần Tuyết Nga mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Có nói không nên lời lo lắng, yên tâm đi, đã không có chuyện, đều giải quyết. Hạ Minh mỉm cười, an ủi nhìn xem Trần Tuyết Nga. Trần Tuyết Nga lúc này mới yên tâm không ít. Bất quá Trần Tuyết Nga vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như phụ thân ngươi trả lại tìm phiền toái lời nói. Ngươi gọi điện thoại cho ta. Hạ Minh cười cười nói. Trong lúc nhất thời, Trần Tuyết Nga cảm giác mình tâm lý có nói không nên lời ấm áp. Khiến Trần Tuyết Nga vừa cao hứng lại là cảm kích. Tốt, đã không có chuyện. Hạ Minh nhẹ nhàng an ủi một chút Trần Tuyết Nga. Từ khi Hạ Minh cùng Trần Tuyết Nga cái kia về sau, hai người quan hệ cũng liền trở nên tế nhị. mà Trần Tuyết Nga đối Hạ Minh càng là sinh ra một loại cảm giác khác thường. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, tại một nơi, trên mặt đất nằm 6 người. 6 người này nằm trên mặt đất đầu đầy mồ hôi, mà lại thân thể còn không ngừng run rẩy, kêu rên không thôi. Bác ca, người kia là cao thủ. Lúc này có một cái đầu đầy mồ hôi người run rẩy nói ra. Vẻn vẹn mấy cái, hắn thì đem chúng ta cho quật ngã, mà lại trực tiếp đem chúng ta tứ chi đánh gãy. Đùng, bác ca hung hăng vỗ một cái bàn. Bành một tiếng, cái này khiến người chung quanh đều là cho giật mình. Người chung quanh tất cả đều là khẩn trương nhìn lấy bác ca. Tại chỗ người tất cả đều là biết, bác ca lần này là thật phẫn nộ, mà lại hắn chả nói. Hắn chả nói cái gì? Bác ca lạnh lùng nói ra. Hắn chả nói, về sau không thể đi tìm Trần Khang nữ nhi phiền phức. Không phải vậy lời nói, lần sau cũng không phải là tứ chi đơn giản như vậy. Hừ, bác ca trùng điệp hừ một tiếng, có chút tức giận nói ra. Ta bác ca tại Giang Châu thành phố lăn lộn nhiều năm như vậy. Chả từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng bác ca ta nói chuyện. Tiểu tử này, bác ca cũng là dị thường phẫn nộ. Hắn cũng không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại thua ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay. Khiến hắn sao có thể không phẫn nộ, đi dò tra tiểu tử kia nội tình. Đúng, bác ca. Theo ra lệnh, có mấy người nhao nhao đi ra ngoài. Sau đó bác ca phất phất tay. Có một đám người đem mấy người này tất cả đều là cho khung ra ngoài. Lúc này bác ca trong ánh mắt có hàn mang lấp lóe. Tại bác ca bên người, có một người đột nhiên nói. Bác ca, sau đó phải làm thế nào? Làm thế nào? Bác ca cười lạnh một tiếng. Nhiều năm như vậy, dám chọc ta bác ca người, không có mấy cái kết cục tốt. Nếu như tiểu tử này không có hậu trường lời nói, thì ném hắn đến Hoàng Phổ Giang bên trong cho cá ăn. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này, Đao Phong chỉnh hợp Giang Châu thành phố, lúc này động thủ có thể hay không không tốt lắm. Đao Phong, nói ra Đao Phong thời điểm, bác ca có chút khinh thường nói ra. Hắn Đao Phong là cái thá gì, cũng vọng tưởng nhúng chàm Giang Châu thành phố. Bác ca tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong mắt lại là vô cùng ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Đao Phong có thể nói là danh tiếng vang xa, trở thành toàn bộ Giang Châu thành phố lòng đất danh nhân. Có không ít người đều là tại chú ý chuyện này, cho dù là liền hắn bác ca, đều là như thế. Tuy nhiên hắn trên miệng xem thường Đao Phong, nhưng là nội tâm của hắn bên trong lại là vô cùng e dè. Đao Phong chỉnh hợp toàn bộ Giang Châu thành phố. Hiện tại toàn bộ Giang Châu thành phố cũng coi là vững vàng xuống tới, khiến rất nhiều người cũng không dám có hành động. Riêng là những cái kia dám có tiểu động tác người, trên cơ bản tất cả đều là bị xử lý. Theo bác ca động tác, lúc này Hạ Minh thì là đột nhiên tiếp vào một cái để hắn đều phiền muộn điện thoại. Là, cũng là Giang Lai trở về, khiến Hạ Minh bị kinh ngạc. Giang Lai là ai? Đây chính là Giang Châu thành phố Giang Thị tập đoàn đại tiểu thư. Mà lại vóc người cùng hoa hồng giống như tình như lửa, cũng tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ. Vốn là Hạ Minh liền sợ cùng với Giang Lai. Thế nhưng là, bây giờ Giang Lai lại gọi điện thoại cho hắn, khiến Hạ Minh giống như chuột gặp mèo một dạng. Không thể nào, vị đại tiểu thư này tại sao lại gọi điện thoại? Làm Hạ Minh nghe được cú điện thoại này về sau, thì là trực tiếp mắt trợn tròn, trực câu câu nhìn lấy điện thoại mình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chương 400, Giang đại tiểu thư mang đến phiền phức, Hạ Minh. Ta lệnh cho ngươi, sau 20 phút tới gặp ta. Làm Hạ Minh tiếp cú điện thoại về sau, thì truyền đến Giang Lai điêu ngoa kia tùy hứng thanh âm, thì liền Trần Tuyết Nga đều là nghe được rõ ràng. Cúp điện thoại về sau, Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. sau đó lộ ra một trương mặt khổ qua. Gọi điện thoại là Trần Tuyết Nga hơi nghi hoặc một chút hỏi, chẳng lẽ là Giang tiểu thư? Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, cười khổ nói, không tệ, thật là đem đại tiểu thư. Trần Tuyết Nga nghe xong, cũng là sững sờ, có chút khó tin nói ra. Hạ Minh, người chừng nào thì cùng Giang tiểu thư cũng có liên hệ? Giang Lai, đó cũng là Giang Châu thành phố phong lưu nhân vật. Không biết có bao nhiêu người vì thu được đến vị đại tiểu thư này Giang Lai mà nỗ lực. Nhưng là Trần Tuyết Nga giải vị đại tiểu thư này. Vị đại tiểu thư này thế nhưng là một vị ngàn vàng. Từ nhỏ tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân nhân vật. Mà lại, vị đại tiểu thư này gia thế bất phàm. Thượng thiên càng là giao cho nàng khiến người ta kinh diễm mỹ mạo. Mà nàng cũng là cùng Lâm Vãn Tình tịnh xưng là Giang Châu thành phố tam mỹ một trong. Nàng dung mạo cũng không so Lâm Vãn Tình kém bao nhiêu. Cho dù là luận gia thế, cũng là cũng không so Lâm Vãn Tình kém bao nhiêu. Dạng này Bạch Phú Mỹ, có thể nói là vô số trạch nam ý dâm đối tượng. Nhưng là vị đại tiểu thư này làm theo ý mình, bất kỳ người nào đều không để vào mắt. Mà lại nàng có thể tùy ý tùy hứng, bởi vì hắn có một người cha tốt, Giang Phong. Giang Phong tại Giang Châu thành phố thế lực không thể nghi ngờ. Vô luận là thế lực ngầm vẫn là bên ngoài thế lực, đều đủ để khiến người ta kiêng kỵ. Vì vậy, Giang đại tiểu thư cũng trở thành Giang Châu thành phố có tên giàu nhà tiểu thư. Ta cũng không muốn, muốn từ bản thân rất là kỳ lạ cùng Giang Lai có liên hệ. Khiến Hạ Minh cũng là một trận phiền muộn. Vị đại tiểu thư này cũng không phải một vị dễ trêu hạc người. Riêng là cùng vị đại tiểu thư này cùng một chỗ thời điểm, vị đại tiểu thư này luôn luôn đang câu dẫn hắn, để hắn dục dịch, nhưng là hắn lại không dám ra tay. Khiến Hạ Minh kìm nén đến khó chịu, đoán chừng là đến nói chuyện làm ăn đi. Hạ Minh sau đó lắc đầu, nói, ta đi trước một chút. Không phải vậy vị đại tiểu thư này khởi sướng điên đến, ai cũng không thể trêu vào. Cái kia Hạ Minh, ngươi cẩn thận một chút. Trần Tuyết Nga ngưng trọng nói ra, vị đại tiểu thư này có thể không phải nhân vật bình thường. Ngươi đi cùng với nàng thời điểm, nhất định muốn cẩn thận một chút. Nếu như rước lấy phiền phức thì không tốt. Yên tâm đi, Hạ Minh cười hắc hắc, nói, buổi tối chờ lấy ta, đi ngươi. Trần Tuyết Nga khuôn mặt đỏ lên, còn thật đừng nói, Trần Tuyết Nga so Hạ Minh đại 6 tuổi, bởi vì cái gọi là 30 như sói, 40 như hổ, bởi vì ban đầu ăn trái cấm, cái này để Trần Tuyết Nga cảm nhận được một loại cảm giác hưng phấn cảm giác. Tuy nhiên nàng cự tuyệt, nhưng là trong nội tâm nàng lại là phi thường khát vọng. Riêng là Trần Tuyết Nga ở độ tuổi này, chính là cần thời điểm. Sau đó, Trần Tuyết Nga gật gật đầu, hắc hắc, Hạ Minh cười hắc hắc, sau đó rời đi nơi này. Làm Hạ Minh rời đi Trần Tuyết Nga trong nhà về sau, Hạ Minh thì đánh một chiếc xe, hướng về Giang Lai chỗ địa phương chạy đi. Khi đi tới nơi này về sau, Hạ Minh phát hiện Giang Lai chỗ đến địa phương lại là một nhà hội sở. Nhà này hội sở xem ra vô cùng xinh đẹp, nhưng mà có thể tới này ra hội chỗ người đều là Giang Châu thành phố những người có tiền kia. Bởi vì này hội sở hội viên một năm này nhất định phải đến ngàn vạn trở lên. Làm Hạ Minh đi tới nơi này về sau, Hạ Minh hướng về hội sở đại môn đi đến, có thể là vừa vặn đi đến đại môn trước đó liền bị người cho cản lại. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có bản hội chỗ hội viên sao? Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó trên mặt mang ý cười, không có ý tứ nói ra, xin lỗi, ta không có nơi này hội viên, bất quá ta là tìm đến người. Hạ Minh nhìn thấy người này nói lời vẫn khá lịch sự, cho nên cũng rất khách khí nói ra, không có ý tứ, chúng ta nơi này chỉ có hội viên mới có thể tiến vào nơi này. Không có hội viên, là không thể tiến vào. Vị này bảo an nói ra. Cái kia, ta tìm đến người cũng không được sao? Hạ Minh nhịn không được nói ra. Không có ý tứ, tiên sinh, không được. Hạ Minh đô thị phiền muộn. Cái này Giang Lai là có ý gì nha? Nơi này sẽ phải viên. Nàng vậy mà cũng không tới tiếp tiếp chính mình. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút do dự. Hắn đang suy nghĩ, chả có nên đi vào hay không? Dù sao hắn cũng không có thẻ hội viên. Nếu như đến lúc đó Giang Lai tìm hắn lời nói, liền trực tiếp nói không có hội viên liền có thể. Đây cũng là một cái tấm mộc. Sau đó Hạ Minh liền chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là Hạ Minh vừa mới quay người, thì truyền đến một thanh âm. Hạ Minh, ngươi muốn đi chỗ nào bên trong? Theo đồng linh thanh âm vang dội đến. Lúc này Hạ Minh thân thể dừng lại, xoay người lại. Hạ Minh liền gặp được theo hội sở bên trong đi ra Giang Lai. Giờ khắc này, Giang Lai mặc một bộ màu đỏ váy, hất lên áo choàng màu đỏ. Dưới lòng bàn chân dẫm lên một đôi còn như thủy tinh dày đồng dạng cao gót. Giang Lai chậm rãi thực sự đến. Cái kia đen nhánh mang theo hiện đầu tóc vàng xóa xuống. Đó là nóng đi ra đại quyền. Cái này cho Giang Lai càng là tăng thêm một loại mị lực. Giờ khắc này, Giang Lai tựa như là cái này Giang Châu thành phố Dạ Minh Châu. Thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, khiến bốn phía người giờ khắc này đều là nhìn ngốc, cho dù là tại Hạ Minh trong mắt, đều là lướt qua một vệt kinh diễm, thì liền Hạ Minh đều là không khỏi cùng Lâm Vãn Tình làm bắt đầu so sánh. Tại trong ngày thường Lâm Vãn Tình cũng không có tại sao mặc cách ăn mặc. Bất quá Lâm Vãn Tình mặc đồ chức nghiệp xem ra càng là có một loại đồ đồng phục hấp dẫn. Sau khi Lâm Vãn Tình xuyên hắn y phục thời điểm, sẽ cho người có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tại Giang Lai bên người, thì là một người mặc âu phục thanh niên. Thanh niên cách ăn mặc rất xuất khí, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn. Hạ Minh, ngươi đến, làm sao không gọi điện thoại cho ta a? Đúng vào lúc này, Giang Lai đi tới, đeo ở Hạ Minh cánh tay, khiến Giang Lai bên người thiếu niên kia nhìn đến về sau. Trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng, chỉ bất quá lại không ai phát hiện. Hạ Minh cười nói, vừa tới thôi, không biết Giang tiểu thư tìm ta có chuyện gì. Tốt, đã đến. Chẳng lẽ người không có ý định vào xem sao? Giang Lai trêu tức nhìn lấy Hạ Minh, cười hì hì nói ra. Cái này, ta nghĩ ta cũng không cần đi thôi. Hạ Minh do dự một chút nói ra. Ta người nghèo một cái, có thể xử lý không dậy nổi nơi này hội viên. Mà lại nơi này tựa hồ cũng không phải ta loại thân phận này nên tiến vào được a. Giang Lai cũng không cho rằng Hạ Minh là một người bình thường. Một cái hội đàn piano, biết võ, biết y thuật, mà lại thì liền Giang Châu thành phố Uông Kiến Lâm cùng Uông Hải Dương đều trợ giúp người khác. Hắn lại là một người bình thường sao? Đối với Hạ Minh, Giang Lai đã sớm vô cùng nghi hoặc, muốn tại Hạ Minh trên thân tìm ra chút vật gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.